Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Ma Địch Chấn Võ Lâm, hay còn gọi là Tiếng Sáo Ma, qua phần dịch thuật và diễn đọc Chương Vũ. Thiên thủ thần thâu cất giọng nói, những vấn đề rắc rối phức tạp này, chỉ khi nào tìm được ẩn hình quái khách thì mai chăng chân tướng mới được rõ ràng thôi. Nếu lấy kiến thức của lão ca ca ta mà nói, mặc dù không dám nhận là thông hiểu hết những chuyện trên võ lâm xưa này, nhưng dám nói, chưa bao giờ nghe qua hành tung của người nào có tên gọi là ẩn hình quái khách cả. Nếu như hắn nói hắn có liên quan đến ma địch chủ nhân thì chắc chắn bối phận của nhân vật này không nhỏ đâu. Tư Đồ Văn chợt cất giọng hỏi, lão ca ca, người có thể nói cho ta biết về cuộc đời của ngoại tổ ta ma địch Thôi Tâm Quan Nhâm Hiệp được không? Lão thần thâu gạt lia lịa và nói, đương nhiên rồi. Ngoại tổ người Quan Nhâm Hiệp thành danh 40 năm về trước bằng vào cây khảm ly thiết địch và tuyệt kỹ Thôi Tâm Chưởng, bách chiến bách thắng đô, thiên hạ vô song, nên có danh hiệu là ma địch Thôi Tâm. Bản tính của hắn độc đoán, bất kể lợi hại, phàm là hắc bạch cao thủ, những kẻ độc ác nham hiểm, hắn ra tài quyết chẳng dung tình. Đây là bản sắc của người nghĩa hiệp. Tư Đồ Văn như rất hãnh diện với sự vẻ vang của ngoại tổ hắn. Thiên thủ thần thâu lại nói tiếp, người nên nghe lão ca ca nói tiếp đây. Chỉ trong vòng có 10 năm, hắc bạch lưỡng đạo số người chết trong tay của hắn đã lên con số tới 200. Bởi vậy, cho dù hắn là một người hiệp đạo, nhưng trong mắt võ lâm giang hồ, hắn đã trở thành một tên cự ma. Lúc bấy giờ hắc bạch lưỡng đạo hai nhà thậm chí nghĩ cách diệt trừ hắn, chúng mới cam tâm. Tư Đồ Văn lúc này giọng lạnh lùng nói, trong chốn võ lâm, hắc bạch lưỡng đạo cũng chỉ là bọn thị phi bất phân trắng đen. Ta Tư Đồ Văn xin thề sau này sẽ cho chúng biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Tư Đồ Văn nói những lời này với giọng điệu vô cùng kích động. Ánh mắt của hắn bắn ra một tia hung quang trông vô cùng dữ tợn, khiến người nhìn thấy phải lạnh xương sống. Thiên thủ thần thâu nhướng mày thầm nói, ê, cái thằng bé này sát khí nặng quá đi. Rồi lão lại nói tiếp, 25 năm trước, giang hồ đồn đãi, hắn may mắn tìm thấy được Quyền Thiên Ngọc Hạp. Võ lâm cao thủ xôn xao ngắm nghé muốn chiếm đoạt, sau đó hắc bạch lưỡng đạo liên thủ dây công hắn tại đỉnh Động Cung Sơn. Trận chiến xảy ra vô cùng khốc liệt, trọn đêm ác đấu, cuối cùng toàn bộ cao thủ đều phơi thây tại đỉnh núi, không một ai sống sót. Riêng ma địch Thôi Tâm Quan Nhâm Hiệp cũng mất tích luôn cho mãi tới hôm nay. Bọn cao thủ cùng bọn ma đầu trong võ lâm vẫn không bỏ qua ý định truy tìm cho ra tung tích của Quyền Thiên Ngọc Hạp. Tư Đồ Văn nghe xong huyết mạch căng phồng, kích động không thôi. Lão thần thâu lại nói, vì vậy khi trên người của ngươi xuất hiện cây khảm ly thiết địch, tự nhiên ngươi biến thành cái đích cho bọn người tham lam đó vây quanh. Tư Đồ Văn không khỏi liên tục gật đầu, nhưng trong thâm tâm vẫn còn điều thắc mắc chưa hiểu. Ngoại công lấy được bảo lục, không tìm kiếm một nơi để tu luyện võ công trong bảo lục, lại lưu bản đồ cổ mộ, cấp dấu bảo lục vào cây thiết địch, rồi lại đi khiêu chiến với người của hắc bạch lưỡng đạo, gây nên một trường sinh tử quyết đấu thật là khiến người khó hiểu. Thiên thủ thần thâu ngửa mặt nhìn trời xanh qua kẻ lá, sau đó ông lại nói, nếu nói hắn vẫn còn trên nhân thế, vậy tại sao cây ma địch hắn coi như sinh mạng lại nằm trong đống bạch cốt nơi Động Cung Sơn? Nếu nói hắn đã chết, vậy ai đã xếp đặt các cuộc ước hẹn với Đại Mạc Đà Tẩu cùng Liễu Trần Đại Sư, chuyện này thật không thể giải thích nổi. Tư Đồ Văn nói, lão ca ca, theo ta thấy tất cả mấu chốt đều ở trên thân của ẩn hình quái khách. Chỉ cần có thể tìm gặp hắn, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ thôi. Lão Thần Thâu liền nói, tiểu huynh đệ nói không sai. Về chuyện những hung án xảy ra gần đây với người của Ngũ Đại Phái, các nạn nhân bị hại, ta đã có xem qua rồi. Họ đều bị lưu lại dấu ấn màu tím của lệnh bài có cây sáo nằm lỗ. Tư Đồ Văn liền nói, chuyện này chắc chắn do bọn Thiên Độc Môn làm. Mục đích là mượn đao giết người. Chúng muốn mượn lực lượng của Ngũ Đại Phái để đối phó với ta. Lão Thần Thâu ngạc nhiên nói, ồ, sao người lại có thể kết luận như vậy? Vì một tấm phó bài đã rơi vào tay của Thiên Độc Môn Xà Ma Thôi Chấn. Không chỉ như thế, Trung Nguyên Song Kỳ quyết án của hai nhà cũng là do Thiên Độc Môn gây ra. Tư Đồ Văn càng nói càng sụp sôi. Ai, Thiên Thủ Thần Thâu đôi mắt chợt bắn ra tia sáng kỳ lạ, mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Tư Đồ Văn còn nói, còn một công án gây chấn động võ lâm cách đây 10 năm về trước, cũng là... Bỗng nhiên lúc này ở ngoài bìa rừng truyền đến một tiếng cười lạnh lẽo nghe rợn cả người. Tư Đồ Văn vừa nghe thấy liền hừ lạnh, lửa giận trào sôi. Thân ảnh của chàng lao đi như một luồng điện nhắm hướng bìa rừng mà bắn tới. Thiên Thủ Thần Thâu không khỏi giật nảy mình, phi thần nhanh tốc đuổi theo. Nhưng thân ảnh của Tư Đồ Văn đã mất hút, khiến cho lão cũng mù mờ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tư Đồ Văn liên tiếp hai lần bị tiếng cười lạnh này quấy nhiễu. Lần này âm thanh vừa lọt vào tai chàng liền phi thân lao về hướng phát ra tiếng cười cấp tốc. Chỉ liên tục lóe lên hai cái, chàng đã ra tới bìa rừng. Cặp mắt như hai luồng thần quang của chàng quét qua, đã thấy một chiếc bóng màu xám xa ngoài trăm trượng. Tư Đồ Văn lập tức thi triển Thiên Mã Hành Không, khinh công thân pháp lên đến cực hạn, nhanh đến mức không thể hình dung. Nhưng cái bóng xám ở phía trước mặt công lực cũng không phải tầm thường. Hai người kẻ trước người sau chạy như bay, trọn vẹn một canh giờ, khoảng cách mới kéo gần lại được hơn 50 trượng. Thiết tưởng trong khoảng thời gian ngắn muốn đuổi kịp xác thực không dễ dàng làm được. Tư Đồ Văn trong lòng không khỏi kinh hãi, thầm khen công lực của người phía trước quả thật là bất phàm. Chàng chỉ không biết tại sao hắn luôn theo dõi hành tung của chàng. Tư Đồ Văn chủ tâm cố gắng theo, vì muốn biết rõ ràng dụng ý của hắn là gì. Chàng gia tăng nội lực, tốc độ cũng tăng theo. Nhìn ra hàng đã sắp đuổi kịp chiếc bóng kia rồi, chỉ còn cách nhau trước sau 10 trượng. Bỗng phía trước mặt hiện ra một khu trang viện rộng lớn, bốn phía tường cao. Bóng trúc xanh rậm rạp xung quanh, người áo xám nhắm phía bức tường thành giọt tới. Khi chàng vừa đến nơi thì đã không còn nhìn thấy tâm hơi của hắn đâu nữa. Trong lòng của Tư Đồ Văn vô cùng tức giận, nhiều lần bị hắn trêu đùa hí lộng, cho đến bây giờ tướng mạo của đối phương ra sao chàng cũng không biết. Chẳng lẽ 5 năm luyện tập võ công trong cổ mộ lại uổng phí công lao? Trang bảo này được xây dựng dưới chân núi, phòng xá dày như răng lược, ước chừng cũng có vài chục cái, tường dây cao chừng 3 trượng, bốn phía đều là cổ thụ cao lớn lá vàng, cùng trên núi cây rừng nối thành một mảnh, đưa mắt nhìn qua 10 dặm trong vòng đều quang vắng. Lúc này màn đêm vừa buông xuống, trong trang ngay cả một ngọn đèn cũng không có, bên trong yên tĩnh âm trầm, mang theo một bầu không khí khủng bố. Tư Đồ Văn cảm thấy khu trang bảo này vô cùng cổ quái, đồng thời người áo xám có ẩn thân trong trang hay không cũng là một vấn đề. Đương nhiên chàng không cam lòng dừng tay như vậy. Nhờ công lực thâm hậu, mắt của chàng nhìn thấy cảnh vật trong trang hiện rõ như ban ngày. Đây là một khu trang viện hoang phế. Chàng chậm rãi nhắm trang đại viện đi tới. Cuối cùng chàng dừng chân trước một tòa nhà đại sảnh. Thoạt nhìn trong sân cỏ dại tùm, cao ngút tầm mắt, phòng xá tường, tróc ngói dở, mạng nhện bám đầy bụi. Rõ ràng đây là một trang viện hoang phế từ lâu năm, không có người ở. Các song cửa cũng không ngừng kêu lên mấy tiếng cọt kẹt. Tư Đồ Văn cảm giác nơi đây nặng mùi quỷ khí. Trong đáy lòng bất chợt cũng ớn lạnh, nhưng với tính hiếu kỳ gan dạ, song chưởng ngang ngực dẫn công đề phòng bất trắc, chàng chậm rãi hướng cửa đại sảnh mà bước tới. Chân mới vừa bước đến cửa, cảm giác một luồng gió nhẹ lướt qua. Bóng đen trước mặt đánh tới, chàng nhanh như chớp quay người một chưởng bổ ra. Chỉ nghe phanh bành rầm ào ào, âm thanh mang theo mấy tiếng kêu chít chít chít. Mấy mảnh gỗ vụn phấn bay mờ mịt, lớp bụi dày cả tấc bay đầy bám vào đầu cổ của chàng đầy bụi đất. Sau đó không hề có động tĩnh gì. Đến thần nhìn qua, sáu cánh cửa phòng bị một chưởng của chàng chém nát bốn cánh. Trong những mảnh gỗ vụn vẫn còn những tiếng lóc phốc của ba con vật đen sì không ngớt khua động. Thì ra là ba con dơi lớn. Tư Đồ Văn không khỏi buồn cười thầm trách sao bản thân lại thiếu kiên nhẫn đến như vậy. Chàng phủi nhẹ bụi bặm trên thân rồi lần bước đi vào bên trong sảnh. Trước mắt bóng đen lại nhoáng một cái rồi biến mất. Tư Đồ Văn thị lực siêu phàm vẫn không phân biệt được bóng đen kia là người hay động vật. Lúc này chàng đã lấy lại bình tĩnh rồi. Một mùi ẩm mốc xông lên tận mũi. Chàng kiên cường chịu đựng. Đại sảnh gồm ba gian, một gian sáng sủa và hai gian u tối, vô cùng rộng rãi, bàn ghế đầy đủ. Nhưng vì đã bỏ hoang lâu năm, cho nên bụi đất phủ đầy tối tăm u ám. Ngoài ra không có gì khác thường. Chàng quay người nhắm một căn phòng ở phía đông đi tới, đưa tay xô nhẹ cánh cửa. Tiếng kẽo kẹt vang lên, cửa phòng từ từ mở ra. Bên trong có bày biện ba bộ quan tài. Bầu không khí nơi đây bây giờ đầy vẻ thần bí và âm u. Những tiếng rạc rạc vang lên. Bóng đen thần bí chợt lóe lên rồi lại biến mất. Tư Đồ Văn gai ốc nổi dựng, lùi lại mấy bước nghĩ thầm. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có quỷ? Một lúc thật lâu, tính bướng bỉnh của chàng lại nổi dậy. Cho dù có quỷ cũng phải xem cho rõ ràng. Ba bước, hai bước. Chàng nhắm vào ba cái quan tài bước tới. Chỉ thấy cái quan tài chính giữa có một linh vị. Chàng tiện tay cầm lên phủi nhẹ bụi bặm. Thấy có mấy hàng chữ. Trang chủ Hoàng Diệp Tán Nhân linh vị. Trong lòng của chàng không khỏi chấn động kịch liệt. Dục tài linh vị rơi xuống bể thành mấy miếng vụn. Chàng lẩm bẩm. Hoàng Diệp Tán Nhân. Chẳng lẽ nơi đây chính là Hoàng Diệp Sơn Trang mà thần bí nhân bịt mặt vô ảnh khách đã nói? 13 năm trước đây Hắc Bạch lưỡng đạo hơn 50 cao thủ, vì tranh đoạt Ngô Câu Kiếm đã có một cuộc họp mặt, trong đó bao gồm cả Trung Nguyên Sông Kỳ. Sau đó chủ nhân của Hoàng Diệp Sơn Trang là Hoàng Diệp Tán Nhân, cùng toàn bộ trên 50 cao thủ đều bị trúng độc mà chết. Vụ án này chấn động toàn bộ võ lâm đến nay vẫn là một nghi án. Ngô Cầu Kiếm thất lạc về đâu không ai biết rõ. Tên hung thủ hạ độc là ai cũng hoàn toàn trong vòng bí mật. Thật sự vụ thảm sát này không có ai biết hay sao? Có. 5 năm trước Trung Nguyên Sông Kỳ biết rõ. Nhưng trước sau cả nhà đã bị giết. Vô Ảnh Khách biết rõ nhưng đã bị chết. Dưới thiên độc pháp bại. Hiện tại chỉ còn chàng là biết rõ. Từ miệng của Vô Ảnh Khách, chàng biết tên hung thủ chính là Thiên Độc Môn Chưởng Môn Thiên Độc Tôn Giả. Nhưng chàng không muốn đem chân tướng của vụ công án này mang ra công khai trước võ lâm thiên hạ. Chàng chỉ muốn đích thân mình đi đòi lại món nợ máu này. Đột nhiên một luồng hàn khí lạnh lẽo hướng phía sau của chàng thổi tới. Chàng chợt xoay nhanh người lại như gió hướng, nhưng tuyệt nhiên không phát hiện được gì, không khỏi khiến cho chàng rùng mình. Bốn phía vẫn tĩnh mịch âm trầm như đang ở trong mộ địa. Bỗng lúc này phía tây phòng đột nhiên truyền tới tiếng cười lạnh ma quái như từ dưới hầm băng, căn bản không giống như là tiếng phát ra từ người sống. Chàng không tin trên thế gian này có ma quỷ, càng muốn dò xét điều tra ra manh mối. Thân ảnh của chàng khởi động thân pháp nhẹ nhàng lướt qua đại sảnh, rồi một chưởng dung lên bổ vào cánh cửa căn phòng phía tây, sầm một tiếng, cánh cửa bị đánh vỡ nát. Tư Đồ Văn vận dụng chân khí toàn thân lách mình tiến vào. Văn phòng này trống rỗng không có gì cả, chàng không khỏi giật mình, thiên hạ lại có việc lạ như thế sao? Lúc này tiếng cười ma quái lạnh lẽo đó lại vang lên, lần này truyền ra từ căn phòng phía đông có ba chiếc quan tài. Lúc này chàng đã có thể nghe thấy rõ ràng, chiếc bóng áo xám này đã hai lần trêu chọc giễu cợt. Sự sợ hãi của chàng giờ đây đã trở thành cơn phẫn nộ. Giả thần giả quỷ, thật là không biết xấu hổ mà. Âm thanh của Tư Đồ Văn vừa dứt, thân hình của chàng đã từ bên trong căn phòng phía đông nhanh nhẹn như một con báo. Tư Đồ Văn lửa giận đã lên đến đỉnh điểm. Chàng vung tay một chữ nhắm vào chiếc quan tài chính giữa bổ tới. Một tiếng ầm chấn động vang lên, bụi bay mịt mù. Tiếng vang ở trong phòng vọng lại thật lâu không dứt. Chiếc quan tài bằng gỗ bị chưởng phong chấn vỡ nát. Ở bên trong trống rỗng, nhưng dưới mặt đất lại hiện ra một cửa đường hầm âm u, vừa đủ cho một người đi xuống. Hơi nước trắng xóa mịt mờ như sương mù, đột nhiên theo cửa động bay ra, mùi hôi tanh nực nồng, muốn làm cho chàng nôn mửa. Bất ngờ xảy ra như thế này, khiến cho chàng phải nhanh chóng băng mình ra khỏi phòng, chợt cảm thấy đầu váng mắt hoa. Làn sương mù hôi thối ở bên dưới tiếp tục bay ra lượn lờ không dứt. Trong một chớp mắt đã tràn ngập cả gian phòng ốc, hướng trong sảnh mà bay tới. Cũng may, nhờ vào công lực của chàng thâm hậu, đồng thời ăn được chín lá cửu phẩm lan thực cả gốc lẫn rễ, trong cơ thể chàng tự nhiên tích lũy kháng độc cực mạnh. Bằng không thì sớm đã bất tỉnh tại chỗ. Điểm này bản thân chàng đương nhiên không biết điều này. Tư Đồ Văn nhìn qua, thấy tình hình không xong, đã lỡ hết vào độc khí tanh hôi, khiến cho chàng từng đợt buồn nôn muốn mửa. Ngực bụng cảm giác vô cùng khó chịu. Nhanh như chớp chàng phóng ra khỏi cửa phòng, liền dẫn công tư thế đứng thẳng thi triển siêu quyết thanh mạch của Quyền Thiên Thần Công, bức bách độc khí ra ngoài. Quyền Thiên Thần Công kỳ ảo vô biên, chỉ dẫn một dòng chu thiên thì độc khí đã nhẹ nhàng trục xuất ra bên ngoài, tinh thần lại hồi phục thư thái. Một tiếng động kinh dị lại vang lên, trong sảnh xuất hiện một bóng người như ma quỷ, từ đầu đến chân đều bao kín một màu xám, chỉ lộ ra hai lỗ nhỏ, bắn ra hai luồng ánh sáng xanh lục như lân tinh quỷ quả, làm cho người ta phải sợ hãi vô cùng. Hắn chậm rãi hướng về phía Tư Đồ Văn đi tới, còn chừng hai trượng khoảng cách, hắn mới dừng thân lại. Lại có mấy tiếng gió lướt nhẹ vang lên, chàng quay đầu nhìn lại, sau lưng đã thấy xuất hiện, chính người cũng đều mặc áo dài màu xám. Không nhiều không ít, đúng là 10 người, niên kỷ đều ở tuổi 60 trở lên. Tư Đồ Văn lạnh lùng cất giọng hỏi, các vị muốn như thế nào đây? Mười người đồng loạt cất giọng cười điên dại, không ai trả lời câu hỏi của chàng. Tiếng cười dữ dội như mưa gió đột nhiên đổ ập xuống cái hoàng diệp sơn trang âm trầm u tịch này. Tư Đồ Văn thầm nghĩ, mười tên quái nhân đồng loạt xuất hiện nơi sơn trang hoang phế này, cùng với những sự việc quái dị vừa xảy ra ở hai căn phòng phía đông và phía tây trong sảnh đường, chứng tỏ sự tình quyết không đơn giản. Tư Đồ Văn mới xuất đạo không lâu, nên về lịch việc giang hồ chàng còn rất kém, không cách nào nhận ra bọn họ thuộc nhóm người nào. Lúc này chàng nghĩ thầm, nếu là lão ca Thiên Thủ Thần Thâu Chương Không Diệu, nhất định sẽ nhìn ra một chút manh mối. Tư Đồ Văn giọng lạnh lẽo như tiếng của tử thần nói, các hạ nhiều lần truy đuổi theo hành tung của bản thiếu gia, là có ý gì đây? Nói xong chàng tiến đến gần người áo xám thêm hai bước, thanh sắc đều mãnh liệt, xem xu thế như sắp ra tay. Áo xám thần bí nhân bịt mặt, cất tiếng cười lạnh nghe u ám, trong mắt của hắn tia ánh sáng màu xanh lục chiếu ra. như cặp mắt của quỷ dữ làm cho người yếu bóng vía nhìn vào phải sợn cả tóc gáy. Tư Đồ Văn cảm giác phía sau có luồng gió lạnh quái dị thổi tới, không cần đoán cũng biết ba lão nhân phía sau chàng đã lén lút ra tay. Tư Đồ Văn nhanh như chớp xoay người, song chưởng xô ra uy thế như dỡ núi dời non, dũng mãnh tuyệt luân. Một tiếng sầm vang lên, Tư Đồ Văn kích động lùi lại một bước. Ba lão nhân kia chỉ hơi có chút rung động bờ vai, rồi thân hình đứng yên. Tư Đồ Văn trong lòng không khỏi kinh hãi. Xem ra tình hình tối nay phải trải qua một cuộc khổ chiến rồi. Ba lão quái nhân liên thủ ra tay, chàng thì vội vàng mà xuất chưởng cho nên công lực có chút bị yếu đi, nhưng cũng làm cho đối phương kinh sợ. Vì họ là ba người liên thủ, trong khi đối phương chỉ vẻn vẹn một mình, một thiếu niên chưa đầy 20 tuổi. Tư Đồ Văn cười nói, chư vị cùng tại hạ có gì chẳng giải quyết sòng phẳng với nhau được, mà phải bày ra cái trò cạm bẫy, dụ dỗ tại hạ để liên thủ ám toán hả? Ít ra cho tại hạ biết danh tính của các vị chứ. Một trong tam lão giọng lạnh lùng đanh ác nói, thằng tiểu quỷ, mày tốt nhất là đừng nên hỏi gì hết. Hãy im lặng và chấp nhận số mạng đi con à. Gương mặt tướng tú của Tư Đồ Văn bây giờ sát khí đã lên tới tột bực. Chàng cất giọng đanh thép nói, thật khốn nạn mà. Võ lâm thiên hạ lại có bọn người cặn bã không thèm nói đạo lý như vậy sao? Chàng hét lên một tiếng, tay phải trong ống tay áo duỗi ra. Hai đạo chỉ phong màu trắng như xương đục, bén ngót như dao, bắn thẳng vào ngực của lão nhân vừa lên tiếng. Lão nhân kia cười hăng hắc, dẫn 10 thành công lực song chưởng bổ ra. Nhưng lão đã đụng phải quyền thiên chỉ, là một loại chỉ công chí dương chí cương, uy thế của nó có thể xuyên thủng cả đá. Lão nhân kinh hãi khi thấy chỉ phong xuyên thẳng qua luồng chưởng lực của mình và trực chỉ vào hiểm quyệt ở trước ngực. Lão vội vã thu hồi song chưởng lách mình tránh né, nhưng hơi chậm một chút. Chỉ phong đã lướt ngang qua làn da trên bờ vai, đau nhức thấu xương, không khỏi khó chịu hừ một tiếng. Lúc này trái phải sáu lão nhân mỗi người đồng loạt đánh ra một chưởng. Sáu người liên thủ tả hữu giáp công, uy thế có thể nói như sóng vỗ ba đào tầng tầng lớp lớp. Kình phong rít gào từng đợt cuốn tới. Tư Đồ Văn có quyền thiên cương chỉ bảo vệ toàn thân, dời thế công ồ ạt của đối phương. Chàng vội vàng thi triển ngay chân đạp yên dân phiêu miểu bộ, thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn và xoay tròn như một bóng ma hư ảo vô song, thoát ra khỏi vùng chưởng phong của đối phương. Sáu lão quái nhân đồng loạt tung chưởng, mặt trước và sau kình phong mịt mù, gió rít lên veo véo, nhưng lại nhìn không ra Tư Đồ Văn đã thoát ra bằng cách nào. Trong lòng bọn họ cả kinh, vì khi thân hình của chàng ra khỏi vùng chưởng phong, Tư Đồ Văn vừa tránh xong sáu người thì ba lão quái nhân khác đã nhắm vào chàng và bổ ra ba luồng hàn khí lạnh thấu xương. Tư Đồ Văn lại thi triển yên dân phiêu miểu bộ, bộ pháp quyền ảo tuyệt luân, thân pháp nhanh như chớp giật, lại một lần nữa tránh thoát trong đường tơ kẻ tóc. Tư Đồ Văn dung chưởng bổ về phía người áo xám thần bí nhân bịt mặt đang đứng ở nơi cửa phòng. Hắn đứng yên không lánh không né, luồng kình phong chạm tới người của hắn như đá chìm đáy bể, không một tiếng động biến mất trong vô hình. Ở trong lòng Tư Đồ Văn không khỏi chấn động kinh hãi, công lực của người áo xám cao đến như thế hay sao? Ở trong tràng bọn quần ma thấy chàng có thể thoát ra được hợp công của chính người, bọn chúng không khỏi rúng động tâm can và vô cùng nể phục. Sau một lúc kinh ngạc, chính lão nhân lại tiếp tục lao vào tấn công, chưởng phong mãnh liệt như núi lở. Luồng gió sắc rít gào bao phủ toàn bộ thân hình chàng, không có một chỗ hở. Tư Đồ Văn hào khí ngút trời cất tiếng cười dài, một dần ô quang chớp động, cây khảm ly thiết địch thu hồn đoạt phách rít lên tiếng di du. Chấn động tâm can, tay phải quyền thiên chưởng pháp, tay trái giấy động ma địch, như một con nghiệt long trên biển cả, xen kẽ giữa đầy trời chưởng thế bên trong. Tay phải khẽ vẫy ra một chiêu tinh dân mạt mạt, tay trái một chiêu phương sinh bất tức, thanh thế mãnh liệt, thấy rợn cả người. Dưới mức phản công quá mãnh liệt của hắn, chính lão quái nhân hết sức bắt buộc đồng loạt lùi về phía sau một bước. Tục ngữ có nói rằng tâm vô nhị dụng, một lúc không thể làm hai việc khác nhau. Nhưng với Tư Đồ Văn lúc này có thể nói, hăng thì sức, hai tay cùng một lúc, hai môn tuyệt kỹ khác nhau, chiêu thức cũng khác nhau. Quả thực hắn là siêu tài của võ học rồi. Võ lâm trăm năm mới có một người như vậy. Quái nhân áo xám người bịt mặt thần bí, đứng một bên cặp mắt màu xanh lục, không ngừng đảo lia lịa, hiển nhiên hắn vô cùng kích động. Chính lão quái nhân kia nằm mơ cũng không thể ngờ được, một tên tiểu tử chưa đầy 20 tuổi lại có một thân công lực ghê gớm đến như vậy, chỉ một chiêu đã bức lui bọn họ. Hôm nay nếu như không diệt trừ hắn, hậu quả thật là khó lường. Về lâu về dài, chỉ e trong chốn võ lâm không còn ai là đối thủ của hắn nữa. Nếu lấy bối phận mà nói, chính người này là những nhân vật hàng đầu trong chốn võ lâm. Chính người hợp lực liên thủ vẫn không làm gì được hắn. Quả thực là mất mặt. Huống chi mục đích của họ là muốn diệt trừ Tư Đồ Văn. Chính người thét to, lao mình vào mở màn một cuộc tấn công mới. Tư Đồ Văn sát khí ngút trời, lửa giận trào dâng trong lòng ngực. Mắt của hắn rực lửa. Bọn quái nhân này là ai? Chàng thật sự không biết. Tại sao chúng lại ra tay ác độc muốn diệt trừ mình? Răng cắn chặt, chưởng địch đồng loạt thuy sức, những tuyệt kỹ võ học của Quyền Thiên Bảo Lục, chàng tận lực dồn sức mà đánh. Trận chiến bây giờ đã bước vào giai đoạn khốc liệt, chưởng phong chạm nhau gây nên những tiếng nổ như sấm rền, kình phong rít gào nghe chát chúa. Cây ma địch trên tay của Tư Đồ Văn không ngừng dấy lên tiếng gió vi vu quái dị. Trong đêm yên tĩnh càng làm cho người ta phải kinh tâm động phách. Đôi bên hiện tại đang xuất thủ toàn lực. Nếu không hạ gục được đối thủ quyết không dừng tay. Trang diện lâu năm hoang phế, khắp nơi đều bị mục nát. Những luồng kình phong chấn động dữ dội làm cho tường vách đổ sập xuống. Cột gỗ, cửa sổ có cái đã gãy đổ. Những cái khác không ngừng bật lên tiếng kêu. Trang diện hầu như muốn toàn bộ đổ sụp xuống. 50 chiêu trôi qua, chính lão nhân bắt đầu thở dốc, âm thanh có thể nghe thấy. Tư Đồ Văn khí huyết trong người cũng dâng lên. Tuy rằng chàng đã trải qua những kỳ duyên, sinh tử huyền quang đã được khai thông, nhưng huyết nhục con người dù sao vẫn có giới hạn của nó, đó là quy luật của tạo hóa. Huống chi chàng một người phải đấu với chính cao thủ nhất lưu, thế lực cũng đang dần cạn kiệt. Đôi bên tuy đã mệt mỏi, ý chí vẫn mạnh mẽ, vẫn lao vào nhau như những con giả thú điên cuồng. Tiếng la hét không ngớt vang lên. Người áo xám thần bí bước tới gần ba bước, đôi mắt màu xanh lục của hắn không ngừng phát ra ánh sáng quái dị, nhìn chăm chăm vào trong đấu tràng. Trong đầu của hắn chợt nghĩ, chỉ cần qua 100 chiêu nữa, thằng tiểu tử này sẽ bị kiệt sức. Lúc đó coi như đã nhổ được cái đinh trong mắt, không cần phải giết hắn, chỉ cần phế bỏ hết võ công của hắn sau đó. Quyền Thiên Bảo Lục còn không tới tay được hay sao? Hắn mơ nghĩ tới đây cảm giác thấy sướng vô cùng, miệng nở một nụ cười thỏa mãn. Thế công của chính lão quái nhân không còn dũng mãnh như trước, dần dần chậm lại, mệt mỏi thở dốc. Riêng Tư Đồ Văn, mồ hôi cũng đổ ra như tắm. Thân pháp của chàng cũng có ít nhiều trì quẩn. Thật ra Tư Đồ Văn có thể sử dụng thân pháp tuyệt lưng của Quyền Thiên Bảo Lục là Yên Dân Phiêu Miểu Bộ để tránh né và thoát khỏi đấu trường. Chàng không cần thiết phải liều mạng như vậy. Nhưng Tư Đồ Văn trời sinh bản tính cứng rắn, gan dạ phi thường, không coi chính cao thủ kia vào đâu cả. Bên đối phương yếu sức thấy rõ, Tư Đồ Văn nhìn thấy thời cơ đã tới, không chộp lấy cơ hội diệt trừ chúng hay sao? Chàng bỗng nhiên phấn khởi tinh thần, vận dụng toàn thân công lực còn sót lại, thi xuất hai sát chiêu tuyệt thới cuối cùng của Quyền Thiên Bảo Lục. Tay phải với chiêu thức toàn càng chuyển khôn, tay trái ma địch với chiêu cùng âm cực dương. Chàng biết rõ nếu kéo dài thời gian sẽ bất lợi cho mình, và cũng trúng vào âm mưu của người áo xám thần bí kia. Công lực của hắn nhất định còn cao hơn cả chính lão nhân kia nữa. Hai sát chiêu vừa thi triển ra, trận đấu đã có thay đổi đột ngột. Chính lão nhân cảm giác cây ma địch của đối phương trùng trùng điệp điệp không một khe hở. Song chưởng dung ra có thay đổi, bất cứ bộ vị nào cũng đều không thể cản nổi. Muốn thối lùi cũng gặp phải khó khăn. Tiếng kêu của cây ma địch chấn động tâm can như tước hồn đoạt phách. Tiếng rít lên sắc nhọn như trăm ngàn mũi dao đâm vào lục phủ ngũ tạng của mình. Trong tiếng kêu sợ hãi đã có tiếng gào thê thảm vang lên. Xé nát màn đêm tĩnh mịch của đêm trường, đã có ba người ngã xuống. Bỗng có tiếng cười khàn khẹt vang lên. Tiếng cười nghe vô cùng quái dị như tiếng ma gào quỷ khóc. Tư Đồ Văn cố nén huyết khí dâng trào đưa mắt nhìn qua. Người áo xám bịt mặt thần bí thân hình phình trướng ra như một quả cầu. Song chưởng tề tụ trên ngực chậm rãi hướng Tư Đồ Văn bước tới. Chàng không khỏi hoảng sợ, chấn động thân hình, liền lùi lại ba bước. Người áo xám hai mắt bắn ra hai luồng ánh sáng màu xanh, như hai ánh lân tinh từ mộ địa chập chờn, âm trầm khủng bố. Hắn trông như một quan hồn đi đòi mạng, từ nơi địa ngục quay về. Như lấy công lực của Tư Đồ Văn mà nói, đơn thân độc đấu trong tràng, trừ người áo xám ra không ai có thể chịu nổi hắn ba chiêu. Nếu như lúc ban đầu chàng không chọn lấy đấu pháp cứng đánh cứng, thẳng đỡ thẳng, thì chàng đã có thể nắm chắc được thắng lợi rồi. Thật đáng tiếc khi chàng đã tính sai điều này. Người ta đã có âm mưu từ trước, nhất định muốn đưa Tư Đồ Văn vào chỗ chết. Đến thời khắc này người ta là ai, từ đầu tới chàng toàn bộ không biết gì hết. Người áo xám lợi dụng lúc này công lực của Tư Đồ Văn sao quyết khí và đã yếu đi rồi, đấu với chính lão nhân đã bị sa sút rất nhiều. Người áo xám thần bí không để cho chàng có thời gian nghỉ ngơi lấy sức. Hắn thừa lúc này dời thân bước tới, nguy cơ như nghìn cân treo sợi tóc. Ở trong lúc ấy, những lão nhân còn lại liền hình thành một hình vòng tròn bao vây Tư Đồ Văn vào giữa. Chàng giờ này mới cảm thấy hối hận là đã không dùng thân pháp tuyệt lưng để đối đầu với kẻ địch, lại đi cùng người ta đấu nội lực nên đã lọt vào cái bẫy của đối phương. Lúc này mới hối hận thì có giải quyết được gì chứ? Chàng nhất định phải đối mặt sự thật. Tư Đồ Văn vận dụng toàn bộ công lực còn sót lại lên song chưởng, quyết cùng thần chết đánh cuộc một phen. Người áo xám thần bí đã dừng thân cách chàng năm thước, song chưởng trên ngực chậm rãi đẩy ra. Trong đêm tối, nhưng nhãn lực của Tư Đồ Văn có thể nhìn thấy rõ ràng, song chưởng của người áo xám thần bí đẩy ra, hai luồng khí đen như mực hiển nhiên là chứa kịch độc. Nhưng thời gian không còn nhiều cho chàng để cân nhắc, chưởng chưa tới đã nghe một mùi hôi tanh ập vào mặt. Tư Đồ Văn cắn chặt răng, song chưởng mãnh liệt đẩy ra, mặc dù công lực đã không còn cương mãnh như trước, nhưng một chưởng này chàng đã quyết liều mình với đối thủ nên vẫn không thể khinh thường được. Người áo xám song chưởng hình như chậm rãi đẩy ra, nhưng tiềm lực lại hết sức là kinh người. Đổi như người khác, không cần phải chưởng phong chạm phải, chỉ cần hít phải luồng độc khí này thôi, cũng đã đủ ngã lăn ra đất tại chỗ rồi. Chưởng phong chưa đến, chàng đã cảm giác tiềm lực nặng như núi tới. Người áo xám thần bí nhìn ra Tư Đồ Văn đã sắp kiệt sức. Hắn liền tăng thêm 3 phần công lực. Một tiếng rầm vang lên, rung chuyển cả ngôi trang diện hoang phế. Kình phong rít gào lướt nhẹ qua 4 phía. Những lão nhân đứng ngoài, quần áo của họ cũng tung bay phất phới không ngừng, khiến cho bọn họ cũng đồng cảm thấy run sợ. 2 tiếng kêu đau đớn vang lên, người áo xám liên tục nặng nề lui về phía sau 5 bước mới ổn định lại được thân hình, và Tư Đồ Văn thì lùi 3 bước, há miệng phun ra một búng máu tươi. Thân hình cũng chậm rãi ngã ngồi trên mặt đất. Người áo xám phát lên tiếng cười lạnh lùng tàn khốc, thân hình của hắn chậm rãi bước về phía trước. Đơn chưởng dương ra, nhắm ngực của Tư Đồ Văn mà ấn tới. Chàng lúc này đã không còn sức để mà tránh né, chỉ cảm thấy trước ngực nặng nề đau nhói, miệng há phun ra một búng máu tươi nữa. Người áo xám thần bí lúc này cất tiếng cười dài như ma gào quỷ khóc. Giọng của hắn lạnh như thây ma từ cổ mộ vang lên. Tiểu tử, người đã trúng phải thiền độc pháp chưởng của bản tọa, trừ phi là Đại La Kim Tiên. Tư Đồ Văn lúc này thầm kêu lên trong lòng, thiền độc môn. Máu hận sôi trào, kẻ thù trước mắt. Trong lòng uất ức còn bao nhiêu việc chàng chưa làm xong. Hôm nay phải chịu chết trong tay của thù gia tại nơi này. Bao nhiêu tức tối đau khổ làm cho quyết khí công tâm, nhất thời làm chàng ngất đi không còn biết gì nữa. Không biết qua bao nhiêu thời gian, chàng dần dần tỉnh lại. Chàng không biết hiện tại mình đang ở chỗ nào, chỉ cảm thấy một mùi ẩm mốc hôi hám khó chịu xông lên, làm cho không khí nơi đây hít thở hết sức là khó khăn. Cũng lấy làm kỳ quái khi biết mình vẫn chưa chết, nhưng lúc này toàn thân đau nhức, các khớp xương khi động đậy đau như muốn bị gãy. Miệng chàng không khỏi rên lên mấy tiếng. Dẫn nhãn lực nhìn qua, đúng là nơi đây rộng rãi, một hang động lớn, tứ phía cao thấp đều là vách đá thiên nhiên. Ngay ở trên đỉnh đầu có một lỗ thông hơi to bằng cái chén ăn cơm, có một chút ánh sáng mờ nhạt xuyên vào. Nhìn kỹ cái lỗ nhỏ kia, ở phía trên được bao bọc bằng một cánh cửa sắt. Cửa sắt cùng vách đá được xây dựng dính liền nhau, nếu không nhìn kỹ căn bản sẽ không phân biệt được. Xét theo độ sâu của lỗ nhỏ kia, cánh cửa sắt này ít nhất dày cũng khoảng một xích, tức là 33 cm ngày nay. Tư Đồ Văn không khỏi hít một hơi khí lạnh, ra vẻ tuyệt vọng. Cho dù công lực của chàng có toàn bộ được khôi phục lại, muốn phá cánh cửa này mà thoát ra cũng là một vấn đề không nhỏ. Huống chi ngoài cửa còn có bao nhiêu bố trí lợi hại không thể biết được. Một vài thứ gì đó màu trắng chợt hiện ra đập vào mắt của chàng, thoạt nhìn không khỏi dựng cả tóc gáy. Chúng là những bộ xương lân tinh và những bộ xương hoàn chỉnh, có nằm, có ngồi, nghiêng ngửa đủ kiểu, muôn hình muôn vẻ đủ loại. Gây sự chú ý cho chàng hơn đó là một người áo đỏ ngồi dựa vào tường, sống chết không rõ, hơn nữa còn là một nữ nhân. Lòng hiếu kỳ thúc giục hơn nữa thấy người đồng cảnh ngộ giống như mình, nên ở trong lòng chàng có phần thương xót. Chàng chậm rãi hướng nữ nhân áo đỏ mà bò qua. Bò đến càng gần, chàng càng thấy dốc dáng của người này trông rất quen thuộc. Ở trong lòng không khỏi giật bắn người, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Chàng nhắm hai mắt lại tự hỏi bản thân, mình quen biết ai? Hay mặc trang phục màu đỏ đây? Toàn thân của chàng chợt chấn động, trời ơi, chẳng lẽ là nàng hay sao? Chàng hy vọng rằng mình đoán sai, chứ nếu không thì sự thật này sẽ tàn khốc không gì sánh bằng. Chàng thật lâu không dám mở mắt ra, sau cùng chàng lấy hết dũng khí bò sát lại vị cô nương kia. Tư Đồ Văn nhìn kỹ người này, chàng như bị sét đánh vào đầu, choáng váng cả mặt mày. Đôi mắt đẫm lệ như suối tuôn trào. Vị cô nương này còn không phải là Ngê Thường tiên tử Mộ Dung Uyển tỷ tỷ hay sao vậy? Tư Đồ Văn ruột gan đứt từng khúc, đau lòng như cắt. Chàng cất tiếng kêu ai oán, Uyên tỷ tỷ, Uyên tỷ tỷ ơi, trời ơi. Chỉ có âm thanh dội lại từ bốn bức tường đá. Mộ Dung Uyển không hề nhúc nhích. Chàng dùng tay sờ vào tâm mạch của nàng, mạch tượng như có như không, hơi thở mong manh như tơ mỏng. Có lẽ nàng cách cái chết không còn xa lắm. Tư Đồ Văn giọng khàn đi, không ngừng kêu Uyên tỷ tỷ. Ở trong lòng chàng đang nghĩ đến, trong bí kíp Huyền Thiên Bảo Lục có chỉ dẫn phương cách liệu thương đại pháp, chỉ cần tâm mạch chưa ngừng nhất định có thể khởi tử hồi sinh. Nhưng chàng hiện tại thân đang bị trọng thương rất nặng, chàng không có cách nào thi triển liệu thương đại pháp được, vì nó cần một thân công lực sung mãn mới có thể vận hành chân khí, nếu không cả hai sẽ hết sức nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng, cho dù chàng có muốn mạo hiểm thử một lần, nhưng khả năng hiện tại cũng không cho phép. Trận khổ chiến ở Hoàng Diệp Sơn Trang đã làm cho chàng tiêu hao công lực hầu như cạn kiệt. Sau đó lại cùng người áo xám thần bí so chiêu, rồi lại trúng phải độc chưởng của hắn. Đổi là người khác thì đã bỏ mạng từ lâu rồi. Tư Đồ Văn nội công tinh xảo, sinh tử quyền quan lại được đã thông, trùng hợp lại được kỳ duyên ăn qua cửu phẩm lan thực. Trong thân thể của chàng đã sinh ra chất chống độc một cách vô hình, vì vậy mỗi lần đều thoát được hiểm nguy. Chính chàng cũng cảm giác kỳ quái và không biết tại sao lại như vậy. Lúc này trong lòng chàng vô cùng bi thống, cố gắng hết sức giận ngón trỏ điểm mạnh vào thiên ân quyệt của nàng. Hơi thở của nàng bây giờ có chút khá hơn. Một lúc thật lâu nàng đã mở mắt ra, nhưng đôi mắt vô cùng mờ đục. Quyền tỷ tỷ, Tư Đồ Văn nghẹn ngào kêu một tiếng. Nước mắt của chàng không ngừng tuôn rơi lã chả. Mộ Dung Uyển giọng yếu ớt nói, người là Văn đệ. Thanh âm rất nhỏ, căn bản là nghe không được gì. Chỉ thấy môi anh đào khẽ rung lên mà thôi. Trên mặt của nàng lướt qua nụ cười khô héo. Trong nội tâm nàng buồn vui lẫn lộn. Nàng vui vì trước khi chết còn nhìn thấy được Tư Đồ Văn. Bao lần nàng đuổi theo truy sát hắn. Cũng vì hiểu lầm mà vẫn được chàng thông cảm tha thứ. Nàng buồn vì Tư Đồ Văn cũng đã bị sa vào tay của cựu nhân. Mối quyết cựu của hai nhà Trung Nguyên sông Kỳ coi như quan trầm đáy biển, vĩnh viễn sẽ không có ngày rửa được. Kế hoạch trảm thảo trừ căn của cựu nhân đã thành công tuyệt đối. Nàng như có nhiều chuyện thầm kín nhất định phải nói rõ với Tư Đồ Văn. Ở trong người như có một luồng lực lượng vô hình đang động viên cổ vũ nàng. Nàng không thể như vậy mà chết đi. Sức lực của nàng đã cạn kiệt rồi, như ngọn đèn sắp tắt. Bỗng lúc này như có chút khởi sắc, nhịp tim cũng đập mạnh hơn một chút. Hai mắt cũng có chút ánh sáng trở lại. Đôi môi mấp máy thanh âm nhỏ như mũi kêu. Văn đệ, Uyên tỷ. Trong lòng của chàng vui vẻ, nàng còn có thể cứu sống ư? Văn đệ, người có ghét ta không? Không, Uyên tỷ. Ta không có để trong lòng, ta đồng cảm với tỷ mà. Trên mặt nàng lộ một nụ cười buồn bã. Cựu nhân của chúng ta, Tư Đồ Văn nói, Uyển tỷ, ta đã điều tra rõ ràng. Quyết án hai nhà chính là do Thiên Độc Môn làm. Nguyên nhân là 13 năm trước đây thảm án của Võ Lâm xảy ra. Chỉ có cha ta cùng Mộ Dung Bá Phụ hai người may mắn được thoát khỏi. Cho nên đối phương muốn giết người diệt khẩu. Tư Đồ Văn nói tới đây, ở trong mắt của chàng bắn ra hai luồng ánh sáng oán độc. Mộ Dung Uyển giọng yếu ớt hỏi, Văn đệ, người làm sao lâm vào cảnh này? Tư Đồ Văn đáp, ta bị trúng kế dây công của địch nhân nên thất thủ. Nàng hỏi, người bị thương ư? Trong hang đá đen tối chỉ có chút ánh sáng lọt vào. Sau thời gian lâu, mắt cũng đã quen dần. Nàng có thể nhìn thấy rõ sắc mặt của Tư Đồ Văn xanh xao tái nhợt. Thì ra nội công của nàng cũng có căn cơ rất tốt. Tư Đồ Văn gật đầu tỏ vẻ nàng đã nói đúng. Vừa nhắc đến vết thương, chàng đã cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt. Nhưng vẫn cố gắng nhịn đau. Chàng không muốn nàng vào phút này lại vì chàng mà phải thương tâm. Nàng nói tiếp. Người không sao chứ? Hắn trả lời, không sao. Chàng nghĩ một đằng lại trả lời một nẻo. Nhưng Mộ Dung Uyển cũng nở nụ cười héo hắt. Mộ Dung Uyển lúc này giọng đứt quãng nói, Văn đệ, ta không xong rồi. Tư Đồ Văn quảng hốt nói gấp, thế nào, Uyển tỷ tỷ, chỉ cần ta không chết, ta sẽ nghĩ cách cứu chữa cho ngươi. Ta ngũ tạng đã bị tổn thương nghiêm trọng, sinh mạng chỉ trong sớm tối. Tư Đồ Văn thần sắc buồn bã nói, không đâu Uyển tỷ à. Trên thực tế chàng biết rằng chuyện sinh tử của mình cũng rất mong manh. Mộ Dung Nguyễn giọng đứt quãng: "Văn đệ hãy báo thù cho hai nhà." Nguyên tỷ an tâm, chỉ cần Tư Đồ Văn ta còn sống ngày nào, ta sẽ bắt tên cừu nhân phanh thây muôn đoạn, trả thù cho hai nhà chúng ta. Mộ Dung Nguyễn lúc này như ngọn đèn sắp tắt, nàng mỉm cười thiều thào nói: "Như thế ta mỉm cười nơi cửu tuyền." Những lời này giống như ngàn vạn thanh đao nhọn xuyên thẳng vào tim của chàng. Trực giác của chàng cho thấy Uyển tỷ tỷ khả năng sống sót là rất hy hữu. Nước mắt của chàng lại chảy xuống ròng ròng. Chàng vội vàng dùng ống tay áo lau đi vì không muốn nàng nhìn thấy. Văn đệ, trên mặt nàng đột nhiên ửng đỏ, trong mắt lại bắn ra một loại ánh sáng kỳ lạ. Tư Đồ Văn buộc miệng hỏi: "Dân, Uyển tỷ, người hãy nắm bàn tay của ta." Tinh thần nàng lúc này có vẻ phấn chấn trở lại, nét mặt tỏa sáng. Chàng theo lời liền cầm lấy cánh tay ngọc mềm mại của nàng, nhìn nàng với ánh mắt đầy kinh ngạc. Hắn giờ phút này mới chính thức lãnh hội được vẻ đẹp của nàng, vẻ đẹp điềm tĩnh lẫn chân phát. Nàng đắm đuối nhìn vào khuôn mặt trắng bệch nhưng vô cùng anh tuấn và tiêu sái của hắn. "Văn đệ, ta thích ngươi." Nàng từ từ nhắm hai mắt, trong lòng của chàng không khỏi chấn động. Nàng từ khi được Vô Cực lão nhân nói rõ mọi chuyện hiểu lầm, ở trong lòng đã thầm yêu mến chàng thư sinh tuấn mỹ này, vì đây cũng là người mà cha nàng đã đính hôn ước từ nhỏ. Một trái tim từ hận chuyển sang thành yêu. Nàng nhớ kỹ khi nàng còn nhỏ, từng theo cha đến nhà của Tư Đồ Văn làm khách. Những người lớn đều thích trêu chọc nàng, gọi nàng là Tư Đồ Văn, là trời sinh một cặp. Lúc này nàng lại mở mắt ra chăm chú nhìn chàng. "Văn đệ, người tại sao không nói lời nào? Người có yêu ta không?" Nàng vẻ mặt tràn đầy khát vọng chờ mong. Tư Đồ Văn ấp úng: "Uyên tỷ, ta yêu tỷ." Chàng lúng túng trả lời, vì thật ra chàng chưa hề nghĩ tới điều này, nhưng trong lúc này chàng không muốn nghịch ý nàng, không muốn nàng phải thất vọng. Nói xong rồi mặt của chàng cũng nóng bừng lên. "Văn đệ, ta thật vui. Chúng ta hai nhà quyết cừu toàn bộ nhờ vào ngươi." Ánh mắt của nàng lúc này đờ đẫn đi. Sắc mặt cũng dần trắng bệch. Trong mắt nhỏ ra hai giọt nước mắt. Khóe miệng vẫn mỉm cười. Tư Đồ Văn đau đớn kêu lên: "Uyển tỷ, Uyển tỷ." Hắn không ngừng kêu, nhưng nàng lại không thể trả lời hắn được nữa rồi. Nàng đã mỉm cười, nhắm mắt xuôi tay rời xa nhân thế. Nàng đã vĩnh viễn bỏ hắn mà ra đi. Tư Đồ Văn quá xúc động, khí huyết công tâm. Miệng chàng phun ra một búng máu tươi. Chàng cảm giác trước mặt của mình bồng bềnh mờ mịt, giống như đang trong một cơn giấc mộng. Đây là sự thật hay sao? Nàng chết rồi, thật đã chết rồi, chết tại đây trong một hang đá. Hắn không còn dũng khí để nhìn nàng thêm một lần nào nữa. Hắn điên cuồng dùng tay cào đánh trên mặt đất, nước mắt không còn chảy được nữa, và nỗi đau đã làm cho hắn tê liệt toàn thân. Trong miệng của hắn thì thào nhớ kỹ: "Thiên độc môn, thiên độc môn, giết, giết, giết hết bọn ác ma chúng mày." "Ta cần phải sống, ta không thể chết được, ta phải sống sót." Chàng kêu gào khàn cả giọng. Ý niệm cầu sinh đã làm cho ý chí của Tư Đồ Văn phấn chấn trở lại. Người cũng dần dần tỉnh táo. Điều cần thiết trước mắt là phải khôi phục lại công lực. Tư Đồ Văn lo có người phát hiện, chàng liền bò trở lại chỗ cũ. Một lúc sau chợt có tiếng bước chân vang lên. Trong lòng của chàng không khỏi giật mình lo lắng, thầm than thở: "Thôi hết rồi, hết cả rồi. Nếu như giờ phút này bọn chúng tới lấy mạng mình, chàng chỉ có nước nhắm mắt chờ chết. Công lực đã không còn, sao có sức mà phản kháng đây?" Chàng vội vàng nằm im xuống như trước. Một hồi âm thanh ken két vang lên, cánh cửa sắt đã được mở ra. Chàng lén nhìn trộm qua. Kẻ bước vào là hai tráng hán, một kẻ mang theo một bầu nước, tên kia tay cầm lấy một giỏ trúc, chậm rãi hướng về phía chàng mà đi tới. Nhìn ra ngoài cửa sắt thấy có một con đường dài hiện ra. Con đường ánh sáng rực rỡ như ban ngày. Ánh sáng lọt qua lỗ tròn nhỏ, chính ngọn đèn. Một trong hai tên tráng hán có kẻ lên tiếng nói. Tiểu tử này chỉ sợ đã chết rồi. Không thể chết được, chưởng môn nhân ra tay vô cùng có chừng mực, sao có thể sai được. Hắn trúng phải thiên độc pháp chưởng, 7 ngày mới có thể chết. Một tên khác nói, thật sự là một chưởng đánh chết. Rồi còn muốn chúng ta mang đồ ăn cho hắn, rồi sớm muộn cũng phải chết thôi. Thật là. Tên này nói, người biết cái gì, chưởng môn nhân làm việc gì cũng có đạo lý của... 3 ngày sau, chưởng môn nhân sẽ trở lại đây, vạn nhất hắn mà chết, hai chúng ta khó mà sống sót đó. Tên kia lại nói, người biết chuyện gì, hãy nói ta nghe chút coi. Tên nọ nói, tiểu tử này nghe nói còn giấu một pho bí kíp, chưởng môn nhân muốn từ trong miệng của hắn tìm ra pho bảo lục đó, sau đó mới cho hắn chết. Trong lòng của Tư Đồ Văn không khỏi mừng thầm, trước mắt của chàng còn chưa chết. Chỉ cần trong vòng 12 canh giờ nếu dùng liệu thương đại pháp được ghi chép trong quyền thiên bảo lục, chàng có thể hoàn toàn khôi phục công lực như lúc ban đầu. Đến lúc đó, theo bản năng chàng sờ thử bên hông của mình, cây ma địch vẫn còn đây, trong lòng lại thầm mừng. Bỗng phịch một tiếng, chàng bị một trong hai tên tráng hán đá một cước. Chính nơi vết thương ở ngực, chàng không khỏi đau đớn hừ một tiếng. Tên tráng hán lên tiếng nói, làm không, ta nói hắn không chết được mà. Này tiểu tử, đừng có giả bộ nha. Nơi này là một bầu nước, một ít lương khô, người có thể vạn lần cũng không thể chết, 3 ngày sau đó thì tính sau. Tư Đồ Văn tức giận đến hàm răng cắn chặt, toàn thân của chàng run rẩy hận không thể đem hai tên thủ hạ thiên độc môn này xé thành từng mảnh nhỏ mới có thể tiêu được mối hận này. Tên kia lên tiếng, đừng có nói dài dòng nữa, đi mau đi, thạch lao này hôi hám quá đi. Ừ, con nhỏ kia không biết sống hay chết rồi, một đó qua tuyệt sắc giờ đây, không còn ra con người nữa, thật là. Tên nọ lên tiếng, nếu như người không muốn nếm thử thiên độc pháp bài, thì hãy mau nhanh lên. Tiếng bước chân xa dần, cánh cửa sắt cũng từ từ đóng lại. Thạch lao lại khôi phục bầu không khí âm u dày đặc khủng bố của nó. Tư Đồ Văn không chút khách sáo, uống một tí nước, dùng một ít lương khô, tinh thần tựa hồ như tốt hơn rất nhiều. Chàng nghe vừa rồi hai tên đó nói, chàng trúng phải thiên độc pháp chưởng, nhưng trong người chàng không cảm giác gì là trúng độc cả. Trước kia ở Bạch Vân Sơn Trang, tam khắc tuyệt mệnh tán cũng không làm gì được chàng. Chàng cũng không biết vì nguyên do gì độc không thể làm hại được chàng. Qua mấy lần kinh nghiệm cho thấy, huống chi là quyền thiên bảo lục có ghi chép tuyệt kỹ sưu quyệt thanh mạch công, thần diệu vô cùng, bất luận chất độc gì đều có thể bắt ra ngoài. Tư Đồ Văn liền ngồi thẳng thân hình, nghiêm thủ nhập định, tìm vận liệu thương đại pháp, thật là một tuyệt thế thần công. Chỉ sau 2 canh giờ, mọi đau đớn của chàng đã toàn bộ tiêu tán, tinh thần sảng khoái, công lực bây giờ đã khôi phục lại được 6 thành. Chân khí phát ra từ đan điền, lưu chuyển khắp kinh mạch toàn thân huyệt đạo, xuyên qua tử phủ, đến khí hải rồi trở lại đan điền. Như thế vòng đi vòng lại một lần lại một lần. Toàn thân của chàng giờ đây bốc lên một luồng bạch khí lượng lờ, bản thân đã đi vào cảnh giới vong ngã. Thời gian vô tình trôi qua, chàng cũng không biết là bao nhiêu lâu thời gian. Chàng chỉ cảm thấy giờ đây chân khí tràn đầy nội lực sung mãn. Công lực đã khôi phục toàn bộ, tự hồ như lại còn tinh tiến hơn trước. Chàng muốn mượn thời gian này trong thạch lao tĩnh tâm ôn lại toàn bộ võ công bên trong của quyền thiên bảo lục. Những phần chàng chưa ngộ hiểu hết, chàng đã có thể kết luận người áo xám kia chính là thiên độc chưởng môn thiên độc tôn giả. Sau khi tĩnh tâm nghiên cứu những khó khăn gút mắt trong quyền thiên bảo lục, chàng đã ngộ ra và đã thông suốt được rất nhiều. Chàng nhận thức ra sự diệu dụng hợp nhất của tâm khí thần sẽ tăng thêm uy lực thu phát tùy tâm. Tâm động chiêu thức sẽ tự phát và đã thương địch nhân. Ba ngày sẽ nhanh chóng trôi qua, chàng phải sớm có chuẩn bị. Chuyện trước tiên phải làm là thi thể của Uyển tỷ, chàng không thể để cho nàng phơi xương trong thạch lao này được. Trong ba ngày qua, đây là lần thứ nhất chàng tiếp xúc với thi thể của nàng. Thần thấy nàng vẫn thản nhiên như một người trong giấc ngủ say, trông không có gì đáng sợ. Tư Đồ Văn nhìn nàng mà lòng không cầm được hai dòng nước mắt chảy dài trên má, chàng đau khổ oán độc một lần nữa, thầm khấn nguyện trước vong linh của nàng. Quyết sẽ moi tim kẻ thù để trả thù rửa hận cho nàng và cho cả gia đình Trung Nguyên Song Kỳ. Chàng tìm một góc của thạch động, tay phải vận dụng công lực, chỉ thấy trên bàn tay một đạo kình khí màu trắng như xương đục hiện ra, hướng góc tường đá mà gọt thẳng xuống. Những tiếng chàng chát vang lên, đá vụn bay tán loạn, một khối đá lớn bị chưởng lực của chàng cắt như đậu hũ. Chưa tới một canh giờ, chàng đã móc thành một cái hố quyệt ngang dài 3 thước. Hai tay của chàng nâng thi thể của Nghê Thường tiên tử Mộ Dung Uyển lên, đặt vào bên trong mộ quyệt, sau đó dùng đá vụn lấp kín lại. Chàng quỳ trước ngôi mộ mới đắp của Mộ Dung Uyển, lặng lặng đau xót, nước mắt không ngừng rơi xuống. Trong lòng của chàng thầm khấn vái: Uyển tỷ tỷ, xin hãy an tâm yên nghỉ nơi đây. Tỷ trên trời có linh thiêng, xin hãy phù hộ cho văn đệ trả được đại thù, diệt trừ toàn bộ những tên đại gian đại ác. Tư Đồ Văn chàng đắm chìm trong cực độ bi thương, trái tim như rỉ máu. Linh hồn cũng muốn rời khỏi thể xác, phiêu đảng trong không trung một lần nữa. Chàng phải chứng kiến cảnh phân ly tử biệt của những người thân xung quanh chàng. Bỗng những lúc này xa xa, những tiếng bước chân không ngừng vang lên, mang chàng từ cõi đau thương trở về với hiện thực. Nỗi bi thương lập tức hóa thành oán hận, sát khí dâng trào không ngừng thiêu đốt tâm can. Tư Đồ Văn nằm yên tại vị trí cũ, tay phải hai ngón trong ống tay áo không ngừng búng ra liên tục. Đây là thói quen trước khi hắn giết người. Hắn giờ đây nhiệt huyết sôi trào như muốn phá vỡ cơ thể mà ra. Lúc này ý niệm trong đầu không có gì khác hơn là giết, giết, giết hết bọn chúng và thoát khỏi thạch lao này. Tiếng cửa sắt lại kèn kẹt mở ra. Kẻ bước vào vẫn là hai tên tráng hán mà ba ngày trước đã mang thức ăn nước uống đến cho chàng. Tư Đồ Văn răng cắn chặt, hai tên thủ hạ coi ngục này chính là hai tên để cho hắn khai đao. Hai tên vẫn thái độ cười cười nói, đi đến gần trước người của hắn. Một tên tráng hán cất tiếng nói: Này tiểu tử, đừng có giả bộ chết nghe chưa, mau đứng lên, theo đại gia ta ra ngoài đi.